Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 893, lại gặp người quen cũ. Thành Vũ Đồng bọn người lập tức đứng sau lưng Bì Thất, một bộ rất lợi hại sợ hãi bộ dáng, nhưng mà cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng càng thêm nhượng Bì Thành cùng Bì Quang Huy hưng phấn. Nữ nhân này a, chỉ có yếu đuối thời điểm thích nhất. Đại ca, nhị ca, cũng không nên dọa ta khách nhân. Bì Thất trầm giọng nói ra, sắc mặt dần dần trầm xuống. Trước kia các ngươi gây sự coi như, hiện tại các nàng có thể là mình khách nhân. Nếu là dám động, vậy cũng đừng trách đệ đệ không nể mặt mũi. Bì Thất, làm sao cùng đại ca nhị ca nói chuyện? Thật sự là không hiểu lễ nghĩa. Bì Quang Huy khiển trách, thật sự là không hiểu quy củ. Dạng này mỹ nữ ngươi còn muốn nuốt một mình làm sao có thể? Núp ở phía sau mặt Thanh Vũ Đồng vụng trộm mang theo cười xấu xa. Xem ra chính mình bọn người cũng là hồng nhan họa thủy a. Đi tới chỗ nào đều có thể mang đến tai họa. Chỉ có giống tỷ phu như thế nam nhân mới có thể gánh vác được. Đại ca, nhị ca, hôm nay trong nhà có khách, liền không chiêu đãi hai vị ca ca. Tam đệ, nhìn ngươi nói, đều là người trong nhà, còn nói gì chiếu cố? Bì Thành khẽ cười nói, lại hướng đi trước mấy bước, dọa đến Thanh Vũ Đồng bọn người run lẩy bẩy, mà Bì Thất bảo hộ ở năm nữ nhân trước người. Quát khẽ, đại ca, đủ a, Bì Thất, ngươi cái này không có ý nghĩa. Đại ca lại không có ác ý gì. Bì Thành nhìn lấy Thanh Vũ Đồng bọn người, lộ ra cười xấu xa. Thật sự là càng xem càng đẹp, so Thủy Thành những yên chi đó tục phấn mạnh quá nhiều. Cái này Thương La Đại Lục nữ nhân quả nhiên khác nhau a. Thật nghĩ qua bên ngoài mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc quy củ là chết. Thủy Thành người không thể bước vào lục địa. Bì Quang Huy khẽ cười nói, tốt xấu năm vị mỹ nữ mới tới Thủy Thành, này bảo ra chọn rể, chúng ta cũng muốn đi uống chén rượu mừng, muốn không cùng lúc như thế nào, không nhọc nhị ca hao tâm tổn trí. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ qua. Tam đệ a, nhiều người náo nhiệt a, chẳng lẽ ngươi muốn đem các nàng đóng trong nhà, làm những chuyện gì sao? Bì Thành lời nói nhượng Thanh Vũ Đồng bọn người sững sờ, sau đó lập tức biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Bì Thất cảm giác được, hai cái này huynh đệ quả nhiên sẽ làm sự tình a. Bì Thành cùng Bì Quang Huy cũng nhìn thấy năm nữ nhân biểu lộ, xem ra các nàng đối đệ đệ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Đây là chuyện tốt, cô nương, muốn không cùng lúc đi chơi như thế nào, ở chỗ này cũng rất lợi hại buồn bực. Bì Thành đề nghị, Thanh Vũ Đồng bọn người biểu hiện ra do dự. Bì Thất biết hiện tại không thể cưỡng ép lưu nàng lại nhóm, trầm giọng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi uống chén rượu mừng. Các cô nương, mời. Bì Thành mang theo lỗ mãng nụ cười nói ra, ngược lại là lộ ra rất lợi hại khách khí, trong đó ngoan độc lại không biểu hiện ra ngoài. Thanh Vũ Đồng mấy người cũng không có cự tuyệt, liền đi xem một chút này bảo ra là cái dạng gì. Bên ngoài Hải Long xe ngựa đều chuẩn bị kỹ càng, xem ra cũng đến có chuẩn bị. Thanh Vũ Đồng bọn người lên xe, ba vị huynh đệ cưỡi hải mã ở phía trước. Lúc này Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói ra, cái kia Dương Hạo Thiên sẽ không bị giết chết đi. Nguyệt Hoa, ngươi yên tâm tốt, này Dương Hạo Thiên dù sao cũng là đấu tôn, nào có dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Khai Vân ngược lại là rất lợi hại, yên tâm, đến lúc đó chạy sau lại đi cướp ngục tốt. Nghĩ tới đây, Khai Vân bỗng nhiên có cái chủ ý, sau đó dương dương tay, cái này Thủy Thành người không phải không chuẩn lên bờ à, chúng ta đem bọn hắn thu được bờ như thế nào? Khai Vân nhỏ giọng đề nghị, cái chủ ý này cũng không tệ, này như thế nào mới có thể đem bọn hắn thu được bờ? Diệp Tử Tử nhỏ giọng hỏi. Giết, Brett lạnh nhạt nói ra. Thanh Vũ Đồng cùng Nguyệt Hoa gật gật đầu. Chỉ có cừu hận mới có thể đem Thủy Thành người bước ra qua. Gây sự tình tiểu đội bắt đầu mưu đồ bí mật đứng lên. Thù này muốn làm sao kéo mới là Bảo Gia xa xôi, mà ở Bảo Gia một ở giữa trong xương phòng. Một người nam tử ăn mặc hồng sắc tân lang phục, ngồi tại bên cạnh bàn. Trên mặt ngược lại là tràn đầy nụ cười. Kỳ thực vị nam tử này cũng coi là người quen cũ. Ủng có thần long hệ thống Tề Học Văn. Mấy tháng trước Tề Học Văn cũng không có tại Thủy Thành. Nhưng Tề Học Văn cần còn bao la hơn hải vực ăn. Cho nên mới tới đến Vô Vọng Biển. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới đi vào Thủy Thành. Sau đó tới một cái truyền thống anh hùng cứu Mỹ. Cứu Bảo gia trưởng nữ. Bảo Ngư Ngư. Ngay từ đầu Tề Học Văn cũng không có ý tưởng gì. Mặc dù là cái hiếm có mỹ nữ, nhưng Tề Học Văn trọng tâm vẫn là thả về mặt tu luyện. Thu thập long khí, nhưng mà Bảo Ngư Ngư ngược lại là nhìn chúng Tề Học Văn. Ngày ngày đi theo Tề Học Văn bên cạnh, dần dần Tề Học Văn cũng biết rõ ràng Bảo Ngư Ngư nội tình. Lại là nước này thành một trong tam đại gia tộc Bảo gia chi nữ. Mà lại là trưởng nữ, tư nguyên như vậy nếu như không lợi dụng, cái kia chính là cái đại ngu ngốc. Nước này thành tư nguyên quá phong phú, đơn giản chính là vì chính mình chế tạo, mình có thể trốn ở chỗ này lặng lẽ biến thành chí tôn. Đến lúc đó phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, hạng gì khoái chăng? Tề Học Văn đẩy cửa ra, đến giữa bên ngoài trên ban công. Đây là toàn bộ địa vực tối cao kiến trúc, phóng nhãn liền có thể liếc nhìn hết thảy. Loại cảm giác này, tựa như một cái tay nắm tất cả mọi người vận mệnh. Cái này lúc trước chưa từng có cảm giác. Lúc này Tề Học Văn không khỏi nhớ tới năm đó sự tình. Năm đó Nam Bắc luận võ, cái kia nữ hoàng, một tay nắm giữ lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Dù là ngay cả mình cũng giống như vậy. Nàng muốn đều sẽ chết, người nào liền phải chết. Cái loại cảm giác này, chính là mình hướng tới. Mà bây giờ, Tề Học Văn giang hai tay ra, xoa bóp chính mình cũng bắt đầu chậm rãi nắm giữ. Nhìn xem toàn bộ Thủy Thành, đều đang vì mình chúc mừng. Thật sự là dễ chịu a. Cô ra, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Bên ngoài vang lên thị nữ thanh âm. Tề Học Văn thở dài, ở rể có cái gì không tốt, chỉ cần có thể đạt được muốn, chỉ cần hệ thống vẫn còn, vậy thì có thăng chức rất nhanh một ngày. Ra khỏi phòng, Tề Học Văn lộ ra rực rỡ nụ cười, như thế xuất phát từ nội tâm, hôm nay hết thảy kiếm không dễ. Thủy Thành hôn lễ ngược lại là không có nhiều như vậy tập tục, thậm chí còn có chút vượt mức quy định vị đạo. Đây hết thảy đều là đến từ lão tổ tông quy củ. Liền cả Tề Học Văn đều cảm giác được. Nước này thành lão tổ tông cũng hẳn là người hiện đại. Không người tương lai nhìn xem cái này mở tiệc chiêu đãi phương thức. Mấy trăm bàn tư thế. Toàn bộ tửu lâu toàn bộ bị đặt bao hết. Bảo ra cũng là nghiêu bức như vậy. Lúc này, Thanh Vũ Đồng mấy người cũng tới. Nhưng mà các nàng hoàn toàn không biết, đợi chút nữa muốn gặp người quen, thậm chí là đồng hương, nhưng là Tề Học Văn can liền không muốn nhìn thấy Thanh Vũ Đồng bọn người. Bởi vì này lại nhượng Tề Học Văn cảm giác được, hắn không là nhân vật chính, chỉ là nhân vật chính bên trong vai phụ, có ai nguyện ý đi làm vai phụ đâu, mỗi người đều muốn làm nhân vật chính. Cái này Bảo gia vẫn là thật sự là tài đại khí thô. Bì Thành trong miệng thì thào nói ra. Bì Thất lạnh nhạt nói ra. Nói xong giống nhà chúng ta không có tiền giống như. Bì Quang Huy vỗ vỗ Bì Thất bả vai. Tam đệ a, tiền đều là kiếm không dễ. Chúng ta thân là Thủy Thành thủ hộ gia tộc. Liền muốn làm gương tốt. Nhìn xem cái này Bảo gia. Tốn hao như thế tiền. Cũng là làm cái hôn lễ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,